Chương 494, Long Gió Lốc. Trời là lam, là vàng, trừ hai thứ này, còn có hay không chỗ không có ở đây, hoặc lớn hoặc nhỏ đủ loại long gió lốc lưu duyệt cái này xem như kiến thức đến, vì cái gì nơi này sẽ bị người gọi là chết sa mạc. Dù là lấy đệ nhị đan điền kết đan bên trong tu vi, nếu như bất hạnh vọt tới đại long gió lốc phong nhãn bên trong, cũng chỉ có thể đi theo người ta chuyển. Lần nữa theo phong nhãn bên trong lao ra về sau, lưu duyệt liên tục phi miệng, mũ rộng vành căn bản lại không được, phiêu lên gió màn, không cản được những cái kia ở khắp mọi nơi cắt vàng. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người khác, liền sát bên mặt đất phi hành. Lưu duyệt có chút do dự. Mặt đất xem bộ dáng là an toàn, thế nhưng là bất quá hơn một canh giờ, nàng liền nhìn năm lên đánh nhau tràn diện. Tuy rằng nàng không sợ hãi đánh nhau, nhưng là bây giờ thời cơ không đúng. Nơi này là ma vực, là địa bàn của người ta, nếu như nàng quá sớm bạo lộ ra, nộ nhỡ bị người hữu tâm chú ý tới, ảnh hưởng trong cung điện dưới lòng đất hành động, coi như lợi bất cập hại. Được, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút đi. Lưu Duyệt thả ra linh quỏng, vô vô đầu của nó, hiện tại ta liền chỉ vào ngươi, ngươi cần phải xứng đáng, ta mua cho ngươi 1 vạn cân lương thực. Linh quỏng túi đầu, rôi ra đầu lưỡi, liếm trên tay của nàng. Nghe hiểu được Linh còn ngùng ngục một tiếng, chớp hai con mắt to, thợ hiểu, lại như ngây thơ bộ dạng, để Lưu Duyệt buồn cười ngoài, lại cảm thấy chính mình rất ngốc. Mặc kệ ngươi có nghe hay không hiểu, về sau, chúng ta chính là đồng bạn. Có ta ở đây một ngày, liền có ngươi ăn ngon uống ngon thời gian, kia có ngươi ở một ngày, ngươi cũng phải thật tốt bảo hộ ta. Úc Linh còn đem đầu hướng trên tay nàng cọ sát. Lưu Duyệt cười một cái, nếu là đồng bạn, ta cũng không thể lao gọi ngươi linh quỏng, đặt tên được chứ. Linh quỏng lần này hình như thật nghe hiểu, chớp mắt to, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lưu Duyệt liền muốn đến thanh tảng đá hai chữ, bị nó dạng này xem xét, ngược lại không tốt kêu đi ra. Ý thì ta đã nhìn ra, ngươi cũng là mệt nhọc tinh. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nàng cu nở dê càng cao hứng chút, Lưu Duyệt xoa xoa nó rôi xuống cổ, gọi cái gì đâu nàng cố gắng nghĩ. Lúc trước cho Phi Huyên đặt tên, là bởi vì nàng đối với hắn báo vô số kỳ vọng hắn luôn không phản bội chính mình, luôn cùng chính mình, hy vọng hắn có thế cùng nàng một khối trưởng thành, cùng một chỗ cường đại hắn có điều kiện cường đại, thế nhưng là cái này linh quỏng đâu mặc dù chỉ là nhất giai linh thú, có thế nó hiện tại là đồng bọn của nàng, nàng có thể cảm nhận được, nó bởi vì kia 1 vạn cân linh thảo, đối nàng dâng lên kia phần trung tâm. Gọi trường thọ có được hay không này một hồi, nàng đột nhiên minh bạch, sư đệ tên vì cái gì gọi là vợ tài. Có đôi khi, tên đại biểu một loại chờ mong. Nàng hy vọng chính mình có thế bình an, cu nở dê hy vọng đi theo nàng, đều có kết cục tốt. Linh còn hình như thật nghe hiểu, ướt xuống ánh mắt chớp chớp, lần đầu phát ra ô ô 2 tiếng, đem đầu dùng sức phóng tới trên tay nàng cọ. Ha ha, trường thọ cu nở dê vui vẻ đi còn không giống không hơn nửa canh giờ, liền đến cờ ơ mở bay thời gian. Lưu Duyệt ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, đối đem nàng quần áo thổi đến bay phất phới đủ loại long gió lốc, rất là không nói gì, nghe nói nơi này sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, lần thứ nhất, chúng ta đều chuẩn bị điểm. Tầng trời thấp mà qua một cái tu sĩ, xa xa nhìn nàng cầm linh thảo huy linh quỏng, thân hình dừng lại thời điểm, ngược lại tăng tốc tốc độ. Người có kinh nghiệm đều biết, gặp được đơn độc nữ tu, nếu như nàng một người, hướng nơi phi thường nguy hiểm đi. Vậy liền nhất định là có bản lĩnh. Nếu không, bằng nữ tu thiên nhiên ưu thế, như thế nào cũng sẽ tìm cho mình đến dựa vào. Lưu Duyệt liếc nhìn cái kia chạy thật nhanh người, miệng không tự chủ được liệt một chút. Muốn uống nước sao gặp tới thời điểm, An Sảo Nhi cho 2 cái càn khôn hồ lô, đều là 200 cân trang, một cái là trang là An ra nước linh tuyển, một cái dứt khoát cho linh lộ. Lưu Duyệt đem đựng nước hồ lô dùng linh tơ tầm buộc lại, treo ở nó dưới cổ. Ở ngay trước mặt nó, dùng linh lực huyễn ra một cái chậu gỗ, đổ ra một ít, nhìn thấy không đây là người nước, uống đi trường thọ uống một cái, liền rốt cuộc không dừng được. Nước linh tuyển tại quảng thành, dù là phổ thông luyện khí tu sĩ, cu nở dê sờ không tới, huống chi nó cái này cho tới bây giờ liền không tại tu sĩ mắt nghe nho nhỏ tọa kỵ. Chầm một chút, đều là ngươi. Lưu Duyệt vỗ vô đầu của nó, quay đầu nhìn về phía hướng về nàng bay tới 2 cái tu sĩ. Ha ha, không nghĩ tới, huynh đệ chúng ta tay thuận gấp, liền đụng phải đạo hữu. Ra mặt bạch tĩnh nam tử trung niên, một bức gặp được người quen ôn hòa dạng, này chết sa mạc nguy hiểm vô cùng, đạo hữu một giới nữ lưu, nghĩ đến đi một mình, cũng thật là sợ hãi đi xem ở đồng đạo phân thượng, đạo hưu cầm cái 50 vạn linh thạch đến, huynh đệ chúng ta, bảo vệ ngươi cùng đi cổ thành địa cung được chứ 50 vạn ca ca nói thiếu đi đi một cái khác xem ra khá là thô cuồng nam tử hướng Lưu Duyệt trừng trong mắt, ngay cả chỉ nhất giai linh thú, đều cầm linh thủy ý tự, đạo hưu. Nghĩ đến cu nở dê không thiếu điểm này linh thạch, cầm 100 vạn đi, nếu không, hừ hừ hừ hừ thời điểm, hắn còn vô vô ngực của mình cơ, liền muốn đến cờ âm ở bay thơ ý điếm, ta khuyên đạo hưu trung thực đem linh thạch cho. Nữ tu vĩnh viễn là nữ tu, dù là bình thường đấu pháp rất lợi hại, có thế lập tức liền cờ âm ở bay lúc, sở hữu linh lực thần thức đều không có thể sử dụng, bọn họ thân là nam tử, trời sinh tại thể lực trên chiếm tiện nghi. Lưu Duyệt nhìn xem trời, sắc thực lập tức liền muốn tối xuống. Hai vị đạo hữu, ai nói lời nói tính số a ha ha đạo hữu đã không thiếu điểm này linh thạch, liền theo huynh đệ của ta nói, 100 vạn đi 100 vạn Lưu Duyệt cười cười, cũng tốt, xem ở lập tức liền muốn cờ âm ở bay phân thượng, hai vị đạo hữu, cầm 100 vạn đi ra, ta liền tha các ngươi như thế nào đạo hữu đừng cho mặt không muốn mặt. Ra mặt bạch tĩnh nam tử giữ chặt hắn huynh đệ câu chuyện, phải biết, ngay tại phía trước 500 dặm chỗ. Nhưng có vị chơi trùng nguyên anh lão quái, sở hữu thấp quá 5 người tiểu đội quá chỗ của hắn, đều muốn giao 20 vạn linh thạch phí qua đường. Tuy rằng huynh đệ chúng ta muốn tiền nhiều hơn chút, nhưng chúng ta lại có thể là bảo vệ cho ngươi bình an đến cổ thành địa cung. Làm ăn này vạch không tính ra, đạo hữu đã lấy nữ tử thân phận, có thế tu đến kết đan, nghĩ đến cũng là người thông minh, hẳn phải biết như thế nào tuyển mới đúng. Như thế nào tuyển một cái nói 50 vạn. Một cái khác nói 100 vạn, sau đó lập tức đồng loạt cầm 100 vạn nói chuyện, nếu như nàng thật cho, có lẽ cờ âm ở bay một canh giờ đều sống không quá. Lưu Duyệt ánh mắt lạnh bước, hai người kia còn tại kéo dài thời gian, muốn chờ cờ âm ở bay thời gian, dùng bọn họ nam tử thể lực trời sinh ưu thế nghiền ép nàng. Thật coi nàng mắt mù sao hai con đường, một đầu là các ngươi đi, một đầu là các ngươi chết. Bọn họ các loại cờ âm ở bay thời gian. Nàng cũng muốn chờ. Chỉ có cái kia thời gian đến, nàng giết người, mới sẽ không bị những người khác chú ý tới. Ha ha ha ca ca, ta nói như thế nào nàng sẽ không hết hy vọng. Thu cuồng nam tử lại không thu lại chính mình ánh mắt, đem Lưu Duyệt theo trên ngắm đến dưới. Bất quá, dạng này, La Ho Tư càng thích ô ô trường thọ phẫn nộ kêu thành tiếng, cản đến Lưu Duyệt phía trước, đạp trên móng, một bức bọn họ dám đến, nó liền liều mạng ra thước. Thật can đảm thô cùng nam tử không chút nghĩ ngợi đấm ra một quyền. Ba nhờ Lưu Duyệt một cái tay ngăn trở nắm đấm của hắn, một cái tay khác an ủi trường thọ. Trường thọ tốt, bất quá, ngươi chủ nhân ta còn không có như vậy thứ. Loại này còn chưa nhận chủ linh thú, có thế dạng này giữ thì nàng, nàng chỗ nào có thế bỏ được nó bị này hai hỗn đản. Cọ phá một điểm ra thô cùng nam tử không nghĩ tới, nữ tử này thế mà vào lúc này, vẫn là một bức không có sợ hãi dạng. Là thật có lực lượng sao hắn đang muốn dùng truyền âm thuật, cùng người bên cạnh trao đổi một chút, liền cảm giác cái gì hào quang đâm vào trong mắt, ngay sau đó ngay cả thần hồn đều bị kia sáng mắt mù đồ vật chìm vào. Lập tức không chút nghĩ ngợi cấp tốc lui lại, thế nhưng là chỉ nghe bổ một tiếng, một mảng lớn ấm áp mang theo mùi tanh chất lỏng rơi tại trên mặt hắn. Lui lui lùi cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để hắn lùi được điên cuồng hơn chút. Bổ chờ được nghe lại kiếm khí vào thị thanh âm truyền đến lúc. Cả người hắn đều run không còn hình dáng, nơi trái tim trung tâm thật mát, nó ý đạo hữu bỏ qua ta. Ta nguyện dâng lên sở hữu thân gia, phát ra phát hạ tâm ma thệ, tại cổ thành địa cung, hết thể lấy đạo hữu mệnh lệnh là theo ngươi nói chế. Lưu Duyệt rút kiếm thời điểm, kiếm khí hơi rung, linh lực khẽ hấp ở giữa, đem hắn trên lưng hai cái cỡ lớn túi trữ vật thu hết đến tay, lại không quản hắn ngã xuống đất co giật thi thể. Ô ô trường thọ lẩm bẩm một người khác túi chữ vật, hướng nàng chạy tới. Ô nhà ta trường thọ thật thông minh Lưu Duyệt không nghĩ tới này to con, cu nở dê có như vậy tỉ mỉ tì hệ ưu tư, lập tức không tiếc tán thưởng. Trường thọ ướt súng mắt to, hình như cười bình thường, con hai lần về sau, bốn vó đào lên, dùng cắt che lại còn tại có rún người nào đó. Lưu Duyệt nhìn thoáng qua, cảm thấy hơi có xúc động. Tốt, đã làm, liền đem một người khác. Cú nở dê đào đến một khối đi khó được nhà nàng trường thọ, nguyện ý như vậy cho người ta chôn xương, nàng đương nhiên không thể ngăn đón. Ô ô trường thọ hình như rất thích việc này, một lần nữa chạy trở về, đem một người khác đầu dùng móng đá đến một khối, lại đi đào cát. Lưu Duyệt phát hiện, nó vừa mới chạy lúc trở về, liên phun rơi tại đất cắt trên máu, đều vô tình hay cố ý dùng cắt che xuống dưới. Chỉ như thế một lát, vừa mới có huyết tinh chi khí, liền tất cả đều không có. Nhìn thấy cấp tốc đem việc để hoạt động xong, sau đó chạy vội tới trước mặt, ngồi xổm xuống đại gia hỏa, Lư Duyệt nết nết miệng, việc này ngươi trước kia có phải là làm qua nhà trưởng thọ quay đầu lại, ướt xuống mắt to, một bức ngây thơ dạng. Ha ha ha ha ha, Lư Duyệt lệnh qua nó biểu lạc đà bên trên, cười to lên. Thật dài thọ, ngươi là ta trong mấy ngày qua, nhặt được lớn nhất bảo trưởng thọ cái hiểu cái không, bất quá nhìn nàng vui vẻ, nó cu nở dê rất vui vẻ, vung ra bốn vó, trở đi nàng, một đường hướng bắc, rất nhanh liền đem vừa mới địa giới, vung được xa xa. Lư Duyệt xé một bộ pháp y dì, đem lóe mù mắt kiếm, gói kỹ lưỡng về sau, cóng lên người, chờ đợi liền muốn đến cờ âm ở bay thời gian. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là đột nhiên, trong không khí gợn sóng lóe lên, trên người linh lực không thể động lúc, làm sớm đã thành thói quen thứ này tu sĩ, Lư Duyệt như thế nào cũng không cách nào quen thuộc. Quá không cảm giác an toàn. Nàng chậm rãi đem vác tại sau lưng kiếm, rời đến trước người, cảm giác tay sát bên nó, mới dễ chịu một ít. Trường thọ nên cảm giác được sự bất an của nàng, tốc độ thấp xuống rất nhiều, mạn thiên phi vũ cắt vàng, bởi vì nó đi chậm rãi, hình như cũng không phải như thế dò người. Lư Duyệt chậm rãi phát hiện, trường thọ lại không là đi thẳng, nó luôn luôn hành tẩu tại, những khả năng kia liền muốn quay lại đây, hoặc lớn hoặc nhỏ lòng gió lốc biên giới, phần lớn thời gian, liền góc áo cũng không nhấc lên. Nàng phục trên người nó, tim rốt cục an định xuống. Thật dài thọ, cảm ơn ngươi ô ô, trường thọ quay đầu nhìn nàng một cái, ướt xuống ánh mắt, tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn. Hai người kia nói, phía trước có chơi trùng nguyên anh lão quái, chúng ta đi chậm một chút không có việc gì. Lư Duyệt cho nó thuận vuốt lông, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một cái khắc cồn cát. Trường thọ hiển nhiên cũng nghe đến, trong tiếng gió truyền đến tiếng đánh nhau, nó mang theo nàng, chuẩn bị lại quấn xa một chút. Vị đạo hữu này, không muốn đi. Một cái lảo đảo nghiêng ngạ nữ tu, theo bên kia cồn cắt trên chạy tới, cầu đạo hữu mau cứu ta, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta in xa nở của ta, còn có ta con người của ta, đều là đạo hữu. Lư Duyệt nhữ nhữ mày, nhìn nàng sau lưng hai cái chặt chẽ đuổi theo nam nhân. Ai dám chúng ta Vân Tiêu bảo chuyện, thức thời cút nhanh lên đạo hữu cứu ta. Kia nữ tu chạy nhanh hơn chút. Chỉ là nàng hình như càng chạy, hắn quần áo càng là lỏng đến kịch liệt. Bị gào thét mà qua gió thổi qua, bên trong hồng cái yếm đều muốn tung bay đứng lên. Nữ tu nhìn qua tầng tầng cắt vàng, hình như cảm ứng được người nào đó ánh mắt khắc ở trước ngực nàng hung khí bên trên, lại chạy thời điểm, hình như đỉnh động được lợi hại hơn chút. Trường thọ, đi. Lư Duyệt huy trưởng tại trường thọ trên thân vỗ nhẹ, trường thọ vung ra bốn vó, bắt đầu chạy. Vân Tiêu bảo đúng không, ha ha, tiểu nữ tử nhớ kỹ, ba vị chậm rãi chơi, lần sau nhớ được đem ánh mắt đánh bóng chút. Kia nữ tu sững sờ phía dưới, kém chút quăng, vương bát đản, ngươi là nữ, nhìn ta trước ngực làm gì chiếm lao nương tiện nghi, có bản lĩnh đừng chạy, ha ha ha, chơi vui thôi. Lư Duyệt cùng bọn hắn kéo ra một điểm khoảng cách, quả nhiên phát hiện, kia gò núi về sau, lại chạy đến ba cái tu sĩ lúc, mừng rỡ lên tiếng, tỉ tỉ mị công vợ ân nở chưa đến nơi đến chỗ nở à, lần tiếp theo, nhớ được đừng như vậy lộ. Trên quòng, đổi mới lên tới một cái nam tử. Phất tay thả ra sáu con linh quỏng. Lần này không cần Lư Duyệt nói, trường thọ cũng bắt đầu chạy. Nhanh lên, để ta xem một chút, nhà các người, có bản lãnh hay không, cùng ta ra trường thọ so với. Phân phật tiếng gió thổi, đầy trời cắt vàng, Lư Duyệt đột nhiên dâng lên hào hứng, muốn nhìn một chút nhà nàng trường thọ có phải là lợi hại nhất. Trên sa mạc, rất mau ra hiện, một con đi đầu, đằng sau đuổi sát sáu con tình cảnh. Nhanh lên, ta nói, các ngươi linh quỏng cũng chưa ăn cơm sao, chạy sau một thời gian ngắn, Lư Duyệt dứt khoát xoay người lại, mặt hướng bọn họ, lần sau nhớ kỹ, nhất định phải cho chúng nó ăn được điểm, bằng không, tốn nhiều công phu a. Sáu người sầm mặt lại, căn bản không trở về nàng, còn có nửa canh giờ, cho dù là bọn họ linh quỏng đuổi không kịp nàng, bằng bọn họ sáu cái cùng một chỗ bản sự, cũng có thể cầm xuống nàng. Hô hô, nơi xa, một cái màu vàng cự long đồng dạng long gió lốc hấp thu xung quanh cơn lốc nhỏ, theo phía sau bọn hắn, cuộn cuộn ra. Linh quỏng hình như đối này long gió lốc trời sinh mẫn cảm, trường thọ quay đầu thời điểm, kia mấy cái linh quỏng cu nở dê trở về đầu. Chưa xong còn tiếp.